xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 530, trên trời rơi xuống vương phi, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Liên Thành thân là hạ thần, không hào hào bảo vệ mình quân chủ, thế mà đại nghĩa lẫm nhiên đi cứu người khác. Cứu liền cứu đi, còn một mặt thần sắc dứt khoát biểu tình. Cố Thiển Vũ thật muốn ha ha hắn một mặt. Quả nhiên là sống ở Mary Sue dưới váy nam nhân, đều là dùng đầu ngón chân nghĩ chuyện. Nếu như Nam Cung Cẩn thật có một cái gì tốt xấu hỏi tội xuống tới, Mộ gia cửu tộc đều chơ nghĩ mạng sống, làm Mộ Liên Thành cửu tộc một thành viên. Cố Thiển Vũ thật muốn bàn tay thô quất hắn. Chết lặng tử, chính mình muốn chết không muốn liên lụy người khác được không? Nam Cung Thanh Nguyệt thấy Mộ Liên Thành vì cứu thư Noãn Noãn bị thương nặng, cặp mắt của nàng tràn đầy ghen ghét. Tiện nhân, Nam Cung Thanh Nguyệt đi tới, một bàn tay vung ra thư Noãn Noãn trên mặt. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, Mộ tướng quân sẽ không xảy ra chuyện. Nam Cung Thanh Nguyệt hướng thư Noãn Noãn gào thét xong, sau đó cúi đầu đau lòng đi đỡ Mộ Liên Thành. Mộ tướng quân, ngươi không sao chứ? Mộ Liên Thành lạnh lùng nhìn thoáng qua Nam Cung Thanh Nguyệt, sau đó đẩy ra Nam Cung Thanh Nguyệt đỡ qua đến tay. Nếu như không phải hắn thụ thương, hắn nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào động thư Noãn Noãn. Dù là người này là công chúa cao quý điện hạ Nam Cung Thanh Nguyệt. Nhìn thư Noãn Noãn trên mặt kia 5 cái dấu tay, Mộ Liên Thành cảm thấy so chính hắn bị đánh đều đau lòng. Mộ Liên Thành như thế ghét bỏ cử động cùng ánh mắt, Nam Cung Thanh Nguyệt không có khả năng không phát hiện ra được. Con mắt của nàng lập tức liền hồng lên, chờ trông thấy hắn đối thư Noãn Noãn lộ ra thương tiếc ánh mắt. Nam Cung Thanh Nguyệt hung hăng cắn môi, ánh mắt cũng chớp động lên ác độc. Hoàn Nhan Liệt lần này tới căn bản cũng không có dự định mang đi thư Noãn Noãn. Hắn chỉ là dựa theo Cố Thiển Vũ nói, đưa nàng dạy cho hắn lời nói, cố ý nói cho Nam Cung Hữu bọn họ nghe. Thật để bọn hắn hiểu lầm thư Noãn Noãn là mật thám. Thấy đạt được mục đích, Hoàn Nhan Liệt liền mang theo người rút lui. Hoàn Nhan Liệt đi sau, còn tại lo lắng cho mình bị ám sát văn võ bá quan đều thở dài một hơi. Hoàng đế sinh nhật yến thời điểm, người hồ liền đến hành thích. Bọn họ chỉ lo lắng nửa ngày. Lần này Vinh Vương sinh nhật yến, người hồ lại tới hành thích, những này người hồ cả đám đều dự định lên trời sao? Còn có để hay không cho người hảo hảo ăn một bữa thọ yến rồi? Đợi mọi người thần kinh đều buông lỏng thời điểm, thừa tướng bịch một tiếng quỳ xuống, mời hoàng thượng vì lão thần làm chủ. Thừa tướng, ngươi để trẫm vì ngươi làm cái gì chủ? Nam Cung Cẩn nhàn nhạt nói. Lão thần nữ nhi bị người hồ mật thám hại chết, mời hoàng thượng vì lão thần nữ nhi làm chủ, tru sát người hồ mật thám. Thừa tướng nước mắt tuôn đầy mặt mở miệng, mặc dù vừa rồi 10 phần hỗn loạn, nhưng là tất cả mọi người nghe thấy được Nam Cung Hữu cùng Hoàn Nhan Liệt nói chuyện. Hoàn Nhan Liệt nói hiện tại người vương phi này là người hồ phái tới mật thám, mà Trần vương phi sớm đã bị bọn họ giết. Thừa tướng trước lên, chuyện này còn không có tra rõ ràng. Ngươi xác định cỗ này thi thể là con gái của ngươi? Nam Cung Cẩn hỉ nộ không rõ mở miệng. Là lão thần hồ đồ rồi. Lão thần trông thấy cỗ kia thi thể cùng lão thần thân nữ nhi hình rất giống. Hơn nữa trên tay cũng mang theo vòng ngọc. Lão thần liền một đứa con gái như vậy. Thừa tướng một mặt bi thiết, tựa như đau mất nữ nhi phụ thân, 10 phần nhận người đồng tình. Cố Thiển Vũ, cái gì là diễn kỹ? Chậc chậc, thật hẳn là để Hoàn Nhan Liệt nhìn xem người ta thừa tướng. Đối với ngấp nghé giang sơn người, cổ thay mặt hoàng đế bình thường đều sẽ khai thác thà giết lầm 1000. Cũng tuyệt không buông tha một cái tàn nhẫn thủ đoạn. Nếu như Nam Cung Cẩn thật hoài nghi thư Noãn Noãn là người hồ mật thám, kia phủ thừa tướng một nhà cả nhà đều chơ nghĩ sống mạng. cũng là bởi vì nghĩ đến điểm ấy, thừa tướng mới đem cỗ kia nữ thi nhận thành nữ nhi của hắn. Mặc kệ cỗ thi thể kia có phải là hắn hay không nữ nhi, chỉ cần bảo hắn cả nhà không bị tịch thu trảm, nữ thi chính là thừa tướng nữ nhi. Không phải cũng thế, lúc trước chính là không nghĩ liên lụy thừa tướng người một nhà. Cố Thiển Vũ mới tìm thi thể giả mạo vương phi. Cách chương.